Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2130, trong ngực có Mỹ. Diệp Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, kim sắc ánh sáng mặt trời đã ném qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu xuống trên mặt hắn, đâm vào ánh mắt hắn, một trận hoa mắt, hắn vừa muốn xoay người ngồi dậy lúc. Lại đột nhiên ý thức được ngực mình, thêm một cái yếu đuối không xương mềm mại thân thể, đặc biệt là đối phương trước ngực phát hành quy mô sự nghiệp tuyến. Chính chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn. Để hắn không khỏi tâm thần rung động, cho dù không dùng vén chăn lên xem xét, chỉ bằng vào đối phương trước ngực quy mô lớn nhỏ. Hắn cũng có thể phán đoán ra lúc này rúc vào trong ngực hắn người là người nào. Trừ Thiên Diện bên ngoài, còn có thể là ai? Cho tới bây giờ còn vẫn như cũ ẩn thân ở trong chăn bên trong Thiên Diện. Hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên đã tỉnh lại. Ngược lại càng dùng lực ôm chặt Diệp Thiên thân thể. Giống như là tám vòi bạch tuộc giống như một mực ôm lấy Diệp Thiên. Tựa hồ sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ theo nàng trong ngực bay đi giống như. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, đốt một điếu khói ngậm lên môi, cười khổ vén chăn lên, híp mắt đánh giá y như là chim non nép vào người giống như Thiên Diện. Ra vẻ không hiểu hỏi, người đây là náo cái nào vừa ra? Sao thế? Muốn trộm ăn sao? Thiên Diện đầu đè vào Diệp Thiên cằm. Phát ra, ân, tiếng rên rỉ, tranh thủ thời gian rời giường a, đừng ép ta phạm sai lầm. Diệp Thiên đưa tay, nhẹ nhàng một bàn tay, đập xuống tại Thiên Diện vành cao hoàn mỹ thanh tú trên mông. Trong ngực hắn Thiên Diện, vốn là xinh xắn lanh lợi thân thể, lại thêm, giờ phút này lại là co do, thì càng lộ ra y như là chim non nép vào người. Làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi một phen. Ngươi nếu không rời giường, ta liền muốn gãi ngươi ngứa. Diệp Thiên ý xấu nổi lên, không có hảo ý cười ta, uy hiếp nói. Thiên Diện lắc đầu liên tục, phát ra giống như nói mê kiều mị thanh âm. Không nha, không nha, người ta còn chưa ngủ đầy đủ đây. Lời tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là ngẩng mặt lên, híp nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh giá Diệp Thiên, ỏn à ỏn ẻn nói, Diệp Thiên ca ca, có thể ngủ trong ngực của ngươi, đối với ta mà nói, quả thực cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Diệp Thiên dừng lại tại Thiên Diện nơi nào, đó bàn tay heo ăn mặn, một đường hướng lên, dọc theo Thiên Diện ngây ngô thân thể đường cong. Tận tình bơi giặc lấy, ý vị sâu xa cảm khái nói, có ngươi câu nói này, ta thì an lòng. Thiên Diện chớp linh động đôi mắt, hơi chút trầm ngâm về sau, thân thể hướng lên một cái, song lòng tay ra đối Diệp Thiên trói buộc, đem một trương thuần mỹ tuyệt diễm khuôn mặt, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười hì hì mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi hôm trước ban đêm. Có phải hay không cùng với nàng nữ nhân ngủ, cho nên mới đưa di động quan, đến mức dù ai cũng không cách nào cùng ngươi bắt được liên lạc. Diệp Thiên mượn Thiên Diện xúc cảm, thật tốt tay trắng, cứ việc ngăn cách một tầng hơi mỏng quần áo, nhưng hắn ngón tay vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Diện cánh tay da thịt. Ấm áp mềm mại xúc cảm, đúng, đã Thiên Diện đều biết. Diệp Thiên cũng không muốn giấu giếm Thiên Diện, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận, đem polo biển nhà hàng Tây phát sinh sự tình, cùng về sau cùng Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ hai nữ tại khách sạn ác chiến một đêm sự tình. Cũng cùng nhau mặt mày hớn hở nói cho Thiên Diện, nghe lấy Diệp Thiên giảng thuật, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy hâm mộ hướng tới chi sắc, nhăn nhăn thẳng tắp mũi ngọc. Rất là phiền muộn lẩm bẩm nói, thật không biết ta muốn tới năm nào tháng nào mới có thể cùng ngươi làm loại chuyện đó. A, ta thật nghĩ ngày đó sớm một chút đến, ta rất chờ mong chính mình có thể nhanh điểm lớn lên. Nói đến câu nói sau cùng lúc, nàng qua ám ánh mắt, cúi thấp xuống nhìn về phía mình trước ngực. Diệp Thiên đương nhiên biết Thiên Diện lời này ý tứ, không khỏi nhịn không được cười lên, an ủi, ngươi căn bản không cần đến tự ti, ngươi đừng dùng chính mình thiếu hụt, cùng với các nàng sở trường so sánh, huống chi, các nàng tuổi tác lớn hơn ngươi, nơi này quy mô lớn hơn ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, trợn mắt chừng một cái, cười khổ nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ta cả ngày ở tại ngực lớn tỉ những thứ này đại hung nữ bên người thân. Nếu là không tự ti, đó mới là quái sự đây. Ngực lớn tỉ, xương mỹ nhân, băng mỹ nhân, yên nhiên tỉ, quả quả, lệ lệ, các nàng những người này đều lớn hơn ta. Ta nhận, thế nhưng là, thì liền mộng mộng cái kia sân bay. Hai ngày này cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Ta không phục a, còn có đại nặc, nguyên bản nàng căn bản là không có ta đánh. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, cũng không biết có phải hay không là ăn linh đan rượu dược gì. Vậy mà lớn lên so ta lớn hơn nhiều. Ô ô ô, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Ta thật nghĩ đem cái này hai đống thịt cát, sau đó lấy nhân công phương thức làm bổ sung, nhất định muốn so ngực lớn tỉ còn muốn đại. Nghe lấy Thiên Diện đậu đen rau muống, Diệp Thiên không còn gì để nói. Nếu là đổi lại nàng nữ nhân, ở trước mặt hắn nói ra những lời này, hắn hội không chút do dự dò ra một đôi ma chảo, lấy độc môn dưỡng mễ thủ pháp, vì đối phương thôi cung quá huyết, tại trong ngắn hạn tăng lớn, đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng người bên cạnh là Thiên Diện, hắn không thể đối Thiên Diện làm như thế. Một khi làm loại sự tình này, dưới loại tình huống này, 8-9 phần 10 sẽ để cho Thiên Diện lầm cho là mình muốn nàng thân thể, từ đó đối với mình càng dây dưa đến cùng. Thời gian đến khẳng định sẽ biến lớn. Diệp Thiên chỉ có thể như thế an ủi. Thiên Diện hỗn tạp lấy đỏ mắt đỏ, một bộ đáng thương bộ dáng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hì hì cười nói, Diệp Thiên ca ca, ta nhớ được, ngươi đã từng nói, tự sáng tạo một môn Diệp thị dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp, nghe nói hiệu quả rất tốt, muốn không, ngươi bây giờ thì cho ta đấm bóp một chút đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện thân thể lộn một vòng, nín thở ngưng thần nằm thẳng tại Diệp Thiên bên người, một mặt mặc cho khai thác thẹn thùng bộ dáng. Diệp Thiên không còn gì để nói, thừa dịp không có bị Thiên Diện ôm lấy, tranh thủ thời gian xoay người nhảy xuống giường, tránh cho cùng Thiên Diện có thân mật thân thể tiếp xúc. Ngươi có thể là nghe lầm, ta cái gì thời điểm nói qua, ta hiểu dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp. Diệp Thiên ra vẻ mờ mịt, rất là vô tội lắc đầu liên tục, một bộ đến chết không nhận biểu lộ. Ta lấy nhân cách đảm bảo, ta tuyệt đối chưa nói qua loại lời này. Thiên Diện đối với Diệp Thiên hiểu được dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp sự tình, hiển nhiên cũng không chắc chắn lắm. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, cũng không lại dây dưa, chỉ là càng buồn khổ xoay người ngồi dậy, cau mày nói, trong nhân thế lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, không ai qua được chính mình ngực đình chỉ sinh trưởng, người khác ngực lại vụt vụt vụt sinh trưởng tốt. Diệp Thiên không biết vì cái gì nữ nhân đều đối cái này vị trí quy mô thủy chung canh cánh trong lòng, suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa an ủi, Thiên Diện, thực a, ta theo nam nhân góc độ nói cho ngươi, ở trong mắt nam nhân có thể hấp dẫn ánh mắt, trầm mê đến vui đến quên cả trời đất nữ nhân, tuyệt không phải là bởi vì nữ nhân ngực quy mô rất lớn rất hùng vĩ, mà là tới từ mọi phương diện, khí chất, dáng người, dung mạo, tính tình, tính khí loại hình. Ta dám cam đoan, 90% tâm trí thành thục nam nhân cũng sẽ không đem ngực quy mô Lam Thành lựa chọn nữ nhân tiêu chuẩn, là ngươi ý nghĩ, quá nhỏ hẹp. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, oán giận nói, đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là, ta lại luôn không cách nào thuyết phục chính mình. Diệp Thiên lại lời nói thâm thía khuyên bảo, Thiên Diện một phen về sau. Thiên Diện đột nhiên nói ra một câu, lại làm cho Diệp Thiên tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.